La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 262, lập xuống công đầu, tăng thêm tốc độ xông đi lên, nhanh xông đi lên, phía sau bộ lạc thủ lĩnh khàn giọng hô to, thúc giục các chiến sĩ tăng tốc hướng về phía trước, đúng vậy a, người khác ngay tại phía trước không xa, vội chạy tới cùng bọn hắn tiếp chiến, bọn hắn liền lại không cách nào bắn tên. Các chiến sĩ bắt đầu liều mạng xông về phía trước, bất quá tại tăng thêm tốc độ đồng thời, bọn hắn cũng dùng khiên gỗ gấp bảo vệ đầu của mình ngực. Breucci các chiến sĩ bỗng nhiên làm ra cải biến đối Valerius không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Vòng thứ nhất tên nỏ bắn ra về sau, hắn lại một lần nữa giơ lên cờ đỏ, nỏ binh chuẩn bị. Hàng đầu nỏ binh lập tức đem trong tay nỏ đưa cho phía sau chiến hữu. Đồng thời tiếp nhận một thanh khác đã tốt nhất dây cung. Cất kỹ tiễn nỏ, bắn tên. Tại Valerius thanh âm ra lệnh bên trong. Hàng đầu nỏ binh lại một lần nữa chụp xuống chốt. Lập tức mưa tên hướng dưới gò núi chút xuống. Đây chính là tại Maximus đề nghị xuống. Đội nỏ binh khoảng thời gian này luyện thành đến hai đoạn kích. Hai người là tổ một, một tên binh lính phụ trách trương dây cung cài tên, một tên khác xạ nghệ tương đối cao binh sĩ phụ trách xạ kích. Vòng đi vòng lại, dạng này liền rút ngắn cánh tay trương nỏ xạ kích khoảng cách thời gian. Hình thành so sánh liên tục công kích, nhìn thấy tên nỏ đánh tới, xông vào trước mặt Breucci các chiến sĩ tự tin khiên gỗ có thể đem nó ngăn trở. Nhưng sau đó bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì đơn sơ khiên gỗ bị mạnh mẽ ba cạnh mũi tên sắt đầu xuyên thấu, đâm tổn thương cánh tay hoặc thân thể những bộ vị khác, để bọn hắn mất đi bộ phận sức chiến đấu. Đội nỏ binh một vòng lại một vòng không ngừng phóng ra tên nỏ. Các binh sĩ từ ban đầu có chút khẩn trương tới cuối cùng đã trở nên ung dung không vội. Bởi vì bọn hắn trong tay nỏ là giết người lợi khí, đang không ngừng thu gặt lấy địch nhân tính mệnh, mà hướng phía bọn hắn xung phong Breucci các chiến sĩ thì bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tại 100 mét dọc đường rải đầy máu tươi, khắp nơi đều là ngã xuống đất kêu rên thụ thương chiến sĩ. Tại xung phong đến khoảng cách đội nỏ binh chỉ có 30 mét lúc, đội hình đã trở nên thưa thớt. Sợ hãi đến cực điểm, Breucci chiến sĩ tại đội nỏ binh chuẩn bị bắn ra thứ 6 vòng tên nỏ lúc hốt hoảng triệt thoái phía sau. Valerius trong tay giơ cao cờ đỏ cũng không tiếp tục dùng sức hướng về phía trước vung xuống, để nỏ binh nhóm đem trước mắt còn lại địch nhân bắn giết. Tương phản, hắn quay người hướng về sau vung cờ, hô to, nỏ binh rút lui. Mặc dù đội nỏ binh địch nhân phía trước đã bị đánh tan, nhưng là bên hông địch nhân đã xông lên gò núi, sắp đến gần phía sau quân đoàn binh sĩ xảy ra chiến đấu. Vì để tránh cho nó phía sau địch nhân lân cận tuôn đi qua, uy hiếp được nỏ binh nhóm an toàn, Valerius quả quyết lựa chọn triệt thoái phía sau. Tại đội nỏ binh, đội nỏ pháo phía sau quân đoàn các binh sĩ thấy tận mắt mới xây dựng hai chi này viễn trình bộ đội, trực tiếp đánh sập chính diện xung phong địch nhân, đang giật mình hâm mộ đồng thời, cũng dâng lên một hồi ưu khuyết điểm tâm tư. Pannoni quân trận nhất cánh trái sụp đổ dẫn đến sông Corana bờ bắc hướng rời khỏi phía tây hiện một cái hơn 300 mét lớn lỗ hổng. Nỏ binh, đội nỏ pháo ở phía sau rút lui đồng thời, nó phía sau nhiều cái đội trăm người phương trận nhỏ cũng đang nhanh chóng hướng về phía trước. Đương nhiên, vì để tránh cho tái phạm cùng người Oteriate lúc chiến đấu sai lầm, tại trước khi chiến đấu Maximus tổ chức hội nghị quân sự bên trên đối quân đoàn trưởng, các đại đội trưởng nhiều lần cường điệu, tất cả đội ngũ phải nghiêm khắc chấp hành chiến trường kỷ luật. Đối với kẻ vi phạm phải thêm trọng trừng phạt, xem như tiến công trọng tâm quân đoàn ba nhất cánh phải bộ đội tự nhiên là bị Maximus cùng binh bộ chủ quan chú ý trọng điểm, quan quân Pháp trực tiếp bị phái trú tại nó phía sau giám sát. quân đoàn trưởng Torerugo cũng trực tiếp ở hậu phương tọa trấn. Cái này khiến các bách phu trưởng tại dẫn đội tiến lên thời điểm không ngừng cao giọng nhắc nhở. Thủ hạ binh lính nhóm, không cần thoát ly đội ngũ đuổi bắt chạy tán loạn địch nhân, mà là muốn giữ vững tỉnh táo, nghe theo chỉ huy, đi theo đại bộ đội, đi vòng quanh công kích địch nhân cánh sườn. Quân đoàn 3 nhất cánh phải hàng ngũ hướng đông lớn chuyển hướng, vòng quanh địch nhân cánh sườn đồng thời, cũng sẽ nó phía sau ních bộ lạc trong trận chiến đấu này đội dự bị quân đoàn 3 đại đội 1 triển lộ ra. Nên đại đội trưởng gọi Irocus, từng là đến từ Napoli cảng khẩu một gã khổ lực, đi theo Caminus cùng nhau gia nhập quân khởi nghĩa, tham gia qua Maximus quân đội trải qua tất cả chiến đấu, lập xuống không ít công lao, cũng trải qua tan tác, sông Vomernus hội chiến một lần kia, cùng tại Sezestiker hội chiến giả vờ bại. Hơn 2 năm chiến tranh ma luyện để hắn trở thành một gã kinh nghiệm phong phú lão binh. Tại tiếng giết rung trời trong chiến trường hắn duy trì tỉnh táo, không có lập tức đi theo phía trước quân đoàn 3 bộ đội cũng đi vòng quanh địch nhân cánh sườn, mà là đi tại đội ngũ phía trước nhất, dẫn theo thuộc hạ 10 cái đội trăm người trực tiếp hướng về phía trước, xuống núi đồi, sau đó từ bắc hướng nam triển khai đội ngũ. Tại hộ vệ vòng quanh quân đoàn 3 bộ đội cánh sườn, làm hậu phương theo vào đội nỏ binh làm bình chướng đồng thời, hắn cũng đang quan sát tình hình chiến đấu biến hóa. Tuy thì chuẩn bị dẫn đội đầu nhập chiến đấu, Valerius dẫn đội thối lui đến hàng ngũ phía sau về sau, làm sơ nghỉ ngơi, theo lấy quân đoàn 3 đại đội 1 tiến lên. Tại trải qua trước đó công kích từ xa chiến trường lúc, hắn còn phái ra số ít nỏ binh đi đơn giản quét dọn chiến trường, thu thập còn có thể đồ dùng tên nỏ, mặc dù rằng kinh qua đồ sắt công xưởng thợ thủ công vất vả cần cù cố gắng. Tại ngắn ngủi 2 tháng chế tạo hơn 7.000 mũi tên, bình quân mỗi vị lỗ tân bao đựng tên bên trong nhồi vào 12 mũi tên, mà trước đó chiến đấu mới bắn ra một nửa. Nhưng là đang thoải mái đánh tan xung phong địch nhân về sau. Ngói lôi lưu tư cho rằng, vào hôm nay trận này đại hội chiến bên trong chính mình chỉ huy đội ngũ còn có thể phát huy tác dụng trọng yếu, bởi vậy có tên nỏ là càng nhiều càng tốt. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, tại thổi lên tiến công kèn lệnh về sau, xuất lĩnh các chiến sĩ tiến đến cùng địch nhân chém giết, tự nhiên có từng cái bộ lạc thủ lĩnh. Xem như đại thủ lĩnh Brick tọa trấn Pannoni liên quân cánh trái trung bộ phía sau, chú ý toàn bộ chiến cuộc. Lúc này theo hội chiến bắt đầu, Brick duy nhất còn có thể chỉ huy chính là bên người chi này 300 người đội hộ vệ. Đội hộ vệ các chiến sĩ từng cái phiêu phì thể tráng, võ nghệ tinh xảo, phần lớn đều là các bộ lạc quý tộc đứa bé. Hắn hướng bọn hắn hứa hẹn thổ địa cùng tài phú, từ đó đạt được thần phục của bọn họ, cũng phân phối cho bọn hắn chuẩn bị bằng sắt khôi giáp, sắc bén song nhận trường kiếm cùng kiên cố tấm chắn, làm chi này đội hộ vệ trở thành Brick trong tay cường hãn nhất một chi lực lượng, cũng tăng lên hắn tại toàn bộ trong bộ lạc uy vọng. Trên thực tế, một chiêu này cũng là hắn hướng hàng xóm Andrew học được. Hơn nữa hắn cũng từ Andrew trận kia hội chiến trong thất bại rút ra kinh nghiệm, không để cho chính mình chi này đội hộ vệ tại hội chiến lúc bắt đầu liền đảm nhiệm tiên phong đi xung kích trận địa địch, mà là giữ ở bên người, để phòng bị bất trắc, làm nhất cánh trái chiến sĩ lọt vào địch nhân tên nỏ công kích mà sụp đổ tin tức truyền đến. Brick giật nảy cả mình, hắn mặc dù biết chính mình bộ lạc chiến sĩ bởi vì vị trí hoàn cảnh tương đối yên ổn, so sánh với cái khác mấy cái đại bộ lạc, sức chiến đấu là kém nhất, ngay cả Mezae cũng không sánh nổi. Mezae có không ít người miền núi, nhưng hắn vạn lần không ngờ lúc này mới vừa mới khai chiến không bao lâu, dưới tay mình bộ phận chiến sĩ đã bị đánh chạy trốn. Hắn vừa tức vừa giận sau khi cũng ý thức được thế cục nguy hiểm. Nếu như không thể mau sớm ổn định lại cánh trái, để cho địch nhân thừa thế khởi xướng phản kích, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ bộ lạc quân đội sụp đổ. Như vậy, chính mình hùng tâm liền có thể trở thành bọt nước. Bởi vậy, hắn lập tức phái ra đội hộ vệ tiến đến cánh trái cứu viện. Đương nhiên hắn cũng sẽ không để chính mình quý báu nhất gia sản độc bất chấp nguy hiểm. Đồng thời còn phái ra thủ hạ tiến đến thu nạp tan tác tộc nhân. Đi hướng cái khác, ba vị đại thủ lĩnh cầu viện, đội nỏ binh đánh tan ở trước mặt, kẻ địch tin tức cũng rất nhanh truyền đến Nick quân đội bộ trì. Huy, lập tức quét qua tràn ngập không khí khẩn trương. Thủ lĩnh, không nghĩ tới ngươi tự mình xây dựng chi này đội nỏ binh sẽ lợi hại như thế. Thế mà trực tiếp đánh tan ở trước mặt xung phong địch nhân. Quintus đã kinh ngạc, lại có chút hưng phấn nói. Ta trước đó còn tưởng rằng trước hết nhất lấy được đột phá, thu được công đầu sẽ là quân đoàn hai nào đó cái đội trăm người. Hoặc là quân đoàn ba đại đội một. Frantinus lại chăm chú nhắc nhở. Thủ lĩnh, đội nỏ binh đánh tan địch nhân đương nhiên là công đầu. Nhưng là hẳn là thu được dạng gì công huân, còn cần ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao cùng quân đoàn binh sĩ dũng cảm cùng địch nhân tiến hành thiếp thân chém giết, lúc nào cũng có thể bị thương so sánh. Đội nỏ binh chỉ là viễn trình xạ kích. Địch nhân xông lên, bọn hắn có thể trốn đến quân trận phía sau, không có quá lớn nguy hiểm. Nếu như nói bọn hắn lập công tiêu chuẩn cùng quân đoàn các binh sĩ như thế, quân đoàn các binh sĩ sẽ không cảm thấy không công bằng. Hơn nữa cũng biết để các tộc nhân càng muốn đi làm nỏ binh, mà không còn đem làm quân đoàn binh sĩ coi là vinh quang. Maximus vừa mới hiển hiện nụ cười cấp, tốc biến mất, hắn sờ lên cái cằm, gật đầu nói, Frantinus, ngươi nâng lên chuyện này rất trọng yếu, tiếp nhận bao lớn nguy hiểm nên thu được bao lớn ích lợi. Nỏ binh lập công tiêu chuẩn xác thực hẳn là muốn cùng quân đoàn các binh sĩ có chỗ khác biệt. Bất quá chuyện này phải đợi tới chiến đấu kết thúc về sau chúng ta lại đến chậm rãi thảo luận. Hiện tại chúng ta phải chú ý chính là đội nỏ binh truyền đến tin vui về sau. Tiếp xuống chiến cuộc sẽ thế nào phát triển? Trước đó chúng ta lo lắng nhất liền là lúc nào mới có thể tại địch nhân cánh trái mở ra lỗ hổng. Không nghĩ tới đội nỏ binh tại nhanh như vậy liền lấy được đột phá. Frantinus trấn an nói, chúng ta trước đó đã chế định kỹ càng kế hoạch. Ta tin tưởng Torerugo cùng Irocus đều sẽ dựa theo kế hoạch này. Đi từng bước áp dụng, cũng cuối cùng đánh tan địch nhân toàn bộ cánh trái. Chúng ta không cần phải gấp, có thể yên lặng chờ lấy kế tiếp tin vui đến. Đội nỏ binh đội trưởng Valerius là một vị có phong phú kinh nghiệm lão binh, ta hiểu rõ hắn, hắn tuyệt sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn với thu được công đầu. Quintus tiếp lời câu chuyện, đội nỏ binh có như thế lực sát thương kinh người, hắn nhất định sẽ dẫn đầu chi đội ngũ này, nắm lấy cơ hội, lại lập công mới, nếu là dạng này, chúng ta liền an tâm cùng đợi thắng lợi đến a. Ngược lại hiện tại chúng ta cho dù là sốt ruột, cũng không cách nào lại cho bọn hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Maximus thoải mái về sau, trong lời nói cũng nhiều hơn mấy phần trêu chọc. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, ngoại trừ sông Corana bờ bắc một đoạn này khu vực Nick quân đội chiếm thượng phong bên ngoài. Còn lại trận tuyến bên trên song phương vẫn còn chiến đấu giằng co bên trong.